Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299 thuê nhà. Này phố phòng chống cửa cơ hồ đều viết quảng cáo cho thuê bố cáo. Sở Từ ba người vừa vào cửa, nhìn thấy đó là cái bụng phệ nam nhân đón đi lên. Bất quá tới gần vừa thấy, phát hiện chỉ có ba cái người trẻ tuổi, tức khắc lại có chút uể oải ỉu xìu. Các ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Không sai, chúng ta là lại đây xem phòng ở, Sở Từ mở miệng nói. Vừa nói lời này, người nọ xem kỹ Sở Từ vài lần. Các ngươi, trong nhà đại nhân không có tới. Tuy rằng hiện tại 17-18 tuổi hài tử đều có thể đương ra làm chủ thậm chí kết hôn sinh con, nhưng cũng không đại biểu bọn họ trên người có cũng đủ tiền. Hơn nữa nhìn này ba người bộ dáng, trong đó hiển nhiên còn có cái là học sinh. Một cổ tử thư cuốn hơi thở, ra vẻ khôn khéo thành thật mặt. Thuê nhà còn muốn thỉnh đại nhân lại đây. Sở Từ mày một thốc, ta còn tưởng rằng có tiền là đến nơi. Nếu là như thế này, biểu tỷ, A Đường, chúng ta vẫn là đi thôi. Đi nhà khác nhìn xe monster này một cái đường cái, chỉ sợ đến có mấy chục cái cửa hàng cầu thuê, liền tính không phòng ở, bãi cái quán cũng là hành, nhưng không nhất định một hay phải nhận chuẩn này một nhà. Huyệt Thành tuy nói phồn vinh, nhưng lấy Sở Từ ánh mắt tới xem, này huyệt trung tâm phạm vi còn quá nhỏ, đoạn đường tốt chỗ ngồi cũng không nhiều lắm, cửa hàng chỉ tại đây vùng, chỉ sợ lại quá mấy năm còn sẽ chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lúc này này nam nhân vừa nghe Sở Từ nói như vậy, lập tức tiến lên đem người ngăn lại. Từ từ, các ngươi thật muốn thuê nhà? Nam nhân hồ nghi nói. Tưởng, nhưng cũng không nhất định một hay phải thuê xuống dưới. Rốt cuộc tiên sinh ngươi còn chưa nói giá, Sở Từ nói. Này phụ cận phòng ở đều là trên dưới tầng 5. Trên lầu là những người khác trụ địa phương. Chỉ có phía dưới này một tầng có thể dùng để làm cửa hàng. Mỗi tầng hộ gia đình đều bất đồng. Hơn nữa WC cùng giặt quần áo phòng đều là công cộng, cho nên quê nhà chi gian lui tới cũng thực thường xuyên. Hoàn cảnh này cũng không tính kém, thậm chí tuy rằng so bất quá trong thôn thanh gạch nhà ngói khang trang sáng sủa, nhưng lại thực thực dụng. Hơn nữa mặc dù là trong thôn, cũng không phải mỗi người đều cái đến khởi Sở Từ như vậy phòng ở. Sở Từ nói xong lời này, này nam nhân mới vội vàng đem ba người hướng trong đầu thỉnh. Chỉ là này trong phòng trước mắt cái gì đều không có. Miễn cưỡng có hai cái tòa, cũng nhường cho Sở Từ cùng Tần Trường Tố. Các ngươi là tưởng trường thuê vẫn là đoạn thuê? Nam nhân hỏi một tiếng, lại nói, này lập tức ăn Tết. Nếu các ngươi chỉ nghĩ thuê đến năm sau một tháng nói, tiền thuê liền ấn thiên tính. Nhưng nếu là trường thuê, vậy có lời một chút. Năm trước này quốc gia mới chấp thuận tư nhân mua phòng, cho nên năm nay tân tăng phòng ốc so dĩ vãng nhiều không ít. Sở Từ hiện tại tài lực liền tính là lại cái căn phòng lớn, đều là đủ. Cái xưởng thời điểm dùng 1.800 khối tả hữu. Nhưng này một tháng, nàng trừ bỏ bán ân trùng hoan ở ngoài, còn bán một ít tổn thương do giá rét dược. Ân trùng hoàn thu vào thực ổn định, xóa công nhân tiền lương, một tháng vẫn là kiếm lời gần 1.000 khối. Hơn nữa phía trước dư lại, trong tay còn dư lại ước chừng 3.000 khối có thừa. Những cái đó đồ làm bếp cùng với bàn ghế giá cả không quý, cũng không sẽ tiêu hao quá nhiều. Bất quá nhiều như vậy thu vào, trừ bỏ nàng cùng hoặc thần tiên ở ngoài, Mặc dù là sở đường đều không rõ ràng lắm, đảo không phải nàng cố ý giấu giếm, mà là sở đường đối tiền cũng không quan tâm. Mặc dù nàng ra tay hào phóng, sở đường mỗi tháng chi ra như cũ là thiếu đáng thương. Trước nay đều là không chịu lãng phí một phân một hào, cho nên nàng cũng lười đến nói. Rốt cuộc nhiều cùng thiếu với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Hắn yêu cầu chỉ là cũng đủ đi học mà thôi. Sở Tử vốn định đoạn thuê, nhưng lại nghĩ đồ làm bếp đều làm, nếu là đoạn thuê có chút không quá có lợi. Hơn nữa phòng ở thuê ở chỗ này cũng có thể dùng để làm mặt khác. Cho nên dứt khoát nói, trường thuê như thế nào tính, ngoặc kép, hết chương.